Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, đồng môn khác biệt mệnh. Nguyên Thú hiện tại đối chiến Lâm Ý, là chân chính đem Lâm Ý coi là trên chiến trường, chiến trận bên trên địch thủ. Tại chiến trận bên trên, trừ phi là một ít đặc thù thời khắc, người tu hành ở giữa quyết đấu, tuyệt đối không thể nào là lưỡng bại câu thương đấu pháp, mà là tận khả năng bảo toàn tự thân đấu pháp. Nếu không giống như vừa rồi, hắn mặc dù một kích liền đem Lâm Ý đánh cho chân đứng không vững, nhưng là vai kịch liệt đau đớn, toàn bộ cánh tay phải nhất thời cũng căn bản không có khả năng phát lực. Đây đối với thân pháp cùng xuất thủ vừa có ảnh hưởng, rất có thể liền bị bên người còn lại địch thủ ám sát. Mấu chốt nhất chính là hiện tại song phương vẫn là quyền cước, nếu là binh khí lẫn nhau liều, càng không khả năng như thế chiến pháp. Nếu không cho dù ngươi một chiêu chém dụng đối phương đầu lâu, nhưng trên người cũng bị đối phương đâm ra cái huyết động, cái kia trọng thương như thế, ở sau đó trên chiến trường liền không có khả năng còn sống. Cho nên ngoại trừ lực lượng tuyệt đối bên ngoài, còn muốn tu luyện võ kỹ. Về phần càng là lợi hại người tu hành, chân nguyên vận dụng thì càng linh hoạt, tỉ như phi châm phi kiếm chi lưu, liền đủ để nói rõ. Ngoặc kép, giữa hai người trong nháy mắt liên tiếp nổ vang, Nguyên Thú dùng bàn tay, Lâm Ý dụng quyền, giữa hai người quyền trưởng cánh tay không ngừng bề ngoài giao. Sức lực bốn phía, Lâm Ý liên tiếp lui về phía sau, Nguyên Thú từng bước tiến công, nhưng tràng diện như thế, Nguyên Thú lại là càng đánh càng kinh ngạc. Đối phương quyền chiêu tinh xảo, mà lại thường thường có thể tại gặp khó lúc phát động không tưởng tượng được phản kích. Mấu chốt nhất ở chỗ, đối phương gặp chiêu phá chiêu đồng thời, trên quyền lực lượng cũng đem bàn tay của hắn cùng cánh tay chấn động đến run lên. Đây là trước đó mấy ngày, cái kia một chiêu đều ngăn cản không nổi Lâm Ý. Ngừng, lại hủy đi phải tính chiêu. Lâm Ý đã đâm muốn lui không thể lui, lưng muốn gặp trở ngại. Lâm Ý hợp lực một cái nhảy nghiêng, liền phất tay nhận thua. Nếu như là tại chính thức chiến trường loạn trận bên trong, Lâm Ý có thể khẳng định, chỉ sợ chính mình sớm đã chết. Bởi vì ngoại trừ lực lượng bên ngoài, Nguyên Thú ngưng kết hoàng nha so với hắn sớm mấy năm, cảm giác niệm lực đều mạnh hơn hắn, song phương gặp chiêu phá chiêu phản ứng liền nhanh hơn hắn ra rất nhiều. Nhà hắn truyền phong ma sát quyền tinh diệu trình độ hẳn là tại Nguyên Thú cái kia một bộ trưởng pháp phía trên, nhưng Nguyên Thú phản ứng một nhanh liền có thể liệu địch tiên cơ, để hắn rất khó chịu. Nguyên Thú còn có thể thành thạo, trên chiến trường nếu là có những quân sĩ khác tiếp cận tập sát, đoán chừng còn có thể cùng lúc né tránh hoặc là phản kích. Nhưng hắn đã chỉ có thể toàn lực ứng phó Nguyên Thú. Tùy tiện tới 2-3 người quân sĩ cầm đao kiếm chém lung tung, hắn liền trong nháy mắt bị giết chết. Mặc dù nhận thua, nhưng là đứng vững thời điểm, trên mặt của hắn lại là một mảnh mừng rỡ. Lúc trước hắn liền Nguyên Thú 8 thành lực đều đoán chừng ngăn cản không nổi, nhưng bây giờ khí lực tăng trưởng, loại này chiến đấu hắn cũng đã ăn thiệt thòi không nhiều. Mấu chốt nhất ở chỗ, song phương quyền trưởng bề ngoài giao, hắn mặc dù xương cốt cũng là đau đớn muốn nứt, hiện tại thậm chí nắm đấm cùng cánh tay đều đã có chút sưng phồng lên. Nhưng là theo tâm mạch nhảy lên kịch liệt, thể nội lại thường thường có lực mới tạo ra, những cái kia đau đớn muốn nứt chỗ cũng hình như có dòng nước ấm chảy qua. Mặc dù đau đớn nhưng rất nhanh liền có thể tiếp tục phát lực, sẽ không giống trước đó đồng dạng tê dại bất lực hồi lâu. Lâm Ý, ngươi khí lực làm sao trong lúc đó tăng tiến nhiều như vậy? Tại một tích tắc này cái kia, thu tay lại Nguyên Thú cùng bên trong Diệp Thanh Vi cơ hồ đồng thời lên tiếng. Hai người đều khiếp sợ đến cực điểm, kinh hãi nhất tự nhiên là cùng Lâm Ý tự mình giao thủ nguyên thú. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Lâm Ý hậu lực kéo dài. Bất luận cái gì đi đường tắt lệch ra môn tà thuật. Cho dù là trong thời gian thật ngắn để một tên người tu hành lực lượng trên diện rộng tăng trưởng, nhưng cũng là quá phận ép hành vi. Chẳng mấy chốc sẽ có dầu hết đèn tắt cảm giác. Rất hiển nhiên, Lâm Ý liền xem như tiến bộ rất lớn, cũng không dùng loại kia nhanh chóng như bòn rút lệch ra môn tà pháp, mà lại càng là dùng lệch ra môn tà pháp, sau khi giao thủ vừa rơi xuống hạ phong, liền sẽ chột dạ khiếp đảm. Nhưng Lâm Ý khác biệt, loại cảm giác này vô pháp nói rõ ràng, nhưng hắn có thể cảm giác được Lâm Ý lòng tin. Lâm Ý khí thế loại này, những ngày này ta đang bế quan tu hành, ta tại tìm tòi nghiên cứu một loại luyện thể chi pháp. Lâm Ý do dự một chút, hắn từng chiếm được Ngô Cô trước cảnh cáo, biết rõ việc quan hệ thần hoặc phía trên sự tình, liền hiện nay hoàng đế đều sẽ phá lệ kiêng kỵ, cho nên hắn căn bản vô pháp nói rõ. Vậy ngươi nhưng cần chính mình cân nhắc. Nhìn thấy Lâm Ý do dự, nguyên thú cũng không truy vấn, chỉ là hơi ngưng trọng nói, cái này như đồng dạng hai cái tư chất người trẻ tuổi. Một cái chuyên môn luyện võ kỹ quyền cước, một cái chuyên môn cô đọng linh khí. Ngay từ đầu tự nhiên cái kia chuyên môn luyện võ kỹ võ giả tiến bộ nhanh. Đánh nhau cái kia linh khí cô đọng không nhiều tự nhiên không phải đối thủ. Nhưng là như đến hoàng nha cảnh phía trên, mở mệnh cung, chỉ sợ không luyện bất kỳ vũ kỹ nào. Bất luận cái gì võ giả bình thường cũng liền không phải hắn đối thủ. Cái này ta tự nhiên minh. Bạch, Lâm Ý gật đầu một cái. Hắn biết rõ nguyên thú có chút hiểu sai ý. Cũng liền ngắn ngủi này nói chuyện với nhau hơn 10 cái hô hấp giữa. Trong lòng của hắn lại là không khỏi một hồi kinh hỉ. Hắn song quyền trên hai tay những cái kia đau đớn chỗ. Lúc này chỉ là từng đợt ngứa. Tựa như là loại kia thụ thương vảy về sau, bên trong thịt mới vừa mới tạo ra cái chủng loại kia ngứa. Cái này biến bề ngoài nghiệm chứng tên kia cao gầy lão nhân trong sổ tiếp xuống một chút suy đoán. Đại câu la tu hành pháp nhất là địa phương đáng sợ. Là sống cơ quá mức cường đại, sức hồi phục quá mức kinh người, cho nên tu hành bên trong liền có thể tiến hành loại kia rèn luyện thân thể khổ tu pháp. Có thể cho thân thể trở nên càng ngày càng cô đọng. Tên kia thần hoặc phía trên cao gầy lão nhân dùng một cái chuyên môn từ nói. Gọi là mật thể. Chính là nói có thể thông qua loại này ma luyện. Để huyết nhục cùng xương cốt đều trở nên càng ngày càng chặt chẽ. Chính là bởi vì như thế. Cho nên dựa theo ghi chép. Đại câu la tu đến về sau, có thể dùng thân thể huyết nhục ngăn cản binh khí, lợi khí khó làm thương tổn da thịt, mà lại có thể dùng nội khí dẫn bất lợi cho thân thể nguyên khí nhập thể. Xem như chân nguyên dùng, thậm chí ngưng tụ thành binh khí, cho nên ngươi để ta dùng chân nguyên giúp ngươi đánh ra nhiệt lực cùng lạnh lực đi vào. Cũng thật là bởi vì tu luyện. Diệp Thanh Vi đợi đến Lâm Ý cùng nguyên thú trở về thiện đường bên trong, mới rốt cục từ khiếp sợ trong trạng thái lấy lại tinh thần. Đây là cùng loại một chút chân nguyên thứ khiếu thủ đoạn. Không sai biệt lắm, ta tới giúp các ngươi nhóm lửa. Lâm Ý tại còn nhỏ lúc cũng không có ăn ít này chủng loại giống, như linh dược canh hoặc là dược cao. Cho nên biết rõ loại này dược cao trọng yếu nhất chính là lửa nhỏ chậm chiêu. Hắn tại lòng bếp trước ngồi bên dưới từ từ ăn những cái kia mặt bánh bao không nhân. Đồng thời hỗ trợ châm củi nhìn hỏa hầu. Tướng môn hổ tử, chỉ là thật sự năm xưa bất lợi. Nguyên thú thở dài một cái. Nguyên bản hắn thấy, Lâm Ý chính là nhóm này tân sinh bên trong xuất sắc nhất một cái. Nhất là Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ, Tiêu Tố Tâm ba người liên thủ thắng hắn về sau. Hắn càng là tán thưởng. Hôm nay một trận chiến này, càng làm cho hắn đối với Lâm Ý có chút lau mắt mà nhìn. trong lòng mờ mờ ảo ảo là đem Lâm Ý nhìn thành bằng hữu. Đối với Lâm Ý mà nói, Nguyên Thú cùng Diệp Thanh Vi sư huynh này, sư tỷ, nguyên bản cũng là hắn tại Nam Thiên Viện bên trong, ngoại trừ Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm bên ngoài ở chung nhiều nhất, quen thuộc nhất người, còn lại những cái kia đồng môn, đến thật sự là như là lạ lẫm người qua đường. Sư huynh, sư tỷ, làm sao chống chiều một vang, chỉ có chúng ta một năm này sinh ra dùng bữa tối. Nhưng không thấy các ngươi hoặc là thiên giám 4 năm, 3 năm sinh ra dùng bữa. Lâm Ý trong lòng cùng hai người này thân cận, nói chuyện liền cũng tùy ý. Nguyên Thú dùng thìa gỗ khuấy động dược canh, mờ mịt trắng khí lượn lờ bên trong. Hắn quay đầu nhìn Lâm Ý một chút, nói, những này đại dược đối với vừa ngưng hoàng nha hoặc là chưa ngưng hoàng nha người tương đối hữu dụng. Như chúng ta những này đã ngưng kết hoàng nha thật lâu, tác dụng nhưng cũng không lớn, tuyệt đại đa số lão sinh đều dựa vào trong nhà cung cấp linh dược, còn có nhập viện 2 năm về sau phần lớn là thực tu, bên ngoài hành tẩu, rất nhiều trong nhà vô pháp cung cấp, chính là muốn người gặp gỡ cùng bản sự. Thì ra là thế, Lâm Ý hiện tại tu hành đã cùng linh dược không quan hệ. Mặc dù Nguyên Thú đáng tiếc là đã lộ rõ trên mặt, nhưng hắn chính mình lại không hậm hực, lại thuận miệng hỏi một câu, trước đó không phải cùng các ngươi cùng một chỗ còn có một người sư huynh, làm sao một mực không có gặp? Hắn đã bị biên quân điều tạm đi qua. Nguyên Thú có chút do dự, nhưng vẫn là nói, ngươi chớ nhìn hắn hướng nội, nhưng kỳ thực tu vi so ta cùng Diệp Thanh Vi còn muốn hơi cao một chút. Nhưng cũng giống như ngươi, trong nhà không có bối cảnh gì. Dừng một chút về sau, Nguyên Thú hít thật sâu một hơi, từ từ nói, Nam Thiên Viện mặc dù đặc thù, nhưng dù sao nghe theo hoàng mệnh tối cao, nhưng trong đó lại phải chiếu cố các quyền thần cảm thụ, chiếu cố một chút cân bằng. Một số thời khắc trong quân phải dùng người từ Nam Thiên Viện điều, giống như ngươi học sinh, hoặc là có chút quyền thần muốn dốc sức bồi dưỡng học sinh, có lẽ liền sẽ bị điều đi. Linh hoang đã tới, lớn chiến tương khởi, vùng biên cương càng thêm thiếu người, các phương quân đều sẽ đoạt muốn người, cho nên loại chuyện này sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều. Lâm Ý gật đầu một cái. Nhìn thấy Lâm Ý vẻ mặt cũng không hề có sự khác biệt, Nguyên Thú liền nói tiếp đi nói, cái này tự nhiên là bất công, kỳ thật đối với ta cùng Thanh Vi mà nói, cũng muốn bị đối xử như nhau, đã thân là người tu hành, liền tự nhiên muốn vì ta hướng chinh chiến, cho dù ra ngựa bọc thây, cũng là chúng ta vinh quang, nhưng hoàng mệnh muốn bận tâm quyền thần cảm thụ. Cho dù tương lai mang đến biên cảnh, chỉ sợ cũng sẽ không đem chúng ta trực tiếp mang đến nguy hiểm nhất địa phương. Những cái kia quyền thần tận lực bồi dưỡng học sinh, cũng chỉ là bởi vì cân nhắc vấn đề, nhiều nhất bị đề đặt khó mà rất nhanh tích lũy công danh địa phương. Cũng là sẽ không tận lực gạt bỏ, cho nên Lâm Ý, ngươi lại là phải cẩn thận, một số thời khắc ngàn vạn không có thể cậy mạnh. Một số thời khắc xính không cậy mạnh cũng là vô dụng. Lâm Ý ung dung cười một tiếng, sư huynh, sư tỷ các ngươi cũng đừng trách ta nói thẳng, hiện tại các ngươi là nghĩ như thế, nhưng đến lúc nếu như các ngươi biến thành vị trí cao, chỉ sợ cũng không nhất định sẽ cảm thấy chết trận chính là vinh dự. Ngươi nói có lẽ cũng là tình hình thực tế, tuổi nhỏ nhiệt huyết, không cần kiêng kỵ quá nhiều, vị quyền cao cao, cố kỵ lại là quá nhiều. Nguyên Thú cũng không cãi lại, có lẽ cũng là nghĩ đến mấy vị đồng môn vận mệnh. Nhất thời cũng là tâm tình ngưng trọng, trầm mặc xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây... Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.